Chương 593, chiến đấu. Dị Dạ Gùn mặc dù danh tự bên trong cái G.A.U. chữ, nhưng là nó nhỏ bé hình thể cùng G.A.U. thật sự là không hợp, mà lại đây là hồ hình địa khu rất thường gặp bộ kẹ mẩn, kỳ thật liền cùng dạ tở tạ tạ loại hình không sai biệt lắm. Dị cả cũng không có bởi vì làm đối thủ nhìn như nhỏ yếu liền khinh thị đối phương, nàng đối chiến cho tới bây giờ đều là nghiêm túc vô cùng, trắng non cánh tay một chỉ, giọng dịu dàng quát, nại nệ tạ lẹt, ý rộng tải ô nhẹ nhàng mình kêu một tiếng. Nải nệ tạ lẹt sau lưng chín đầu mỹ lệ cái đuôi lập tức sáu đầu sáng lên màu trắng quang mang, tiếp lấy nhẹ nhàng mà lại nhanh chóng nhảy mấy cái, hướng về Dị Dạ Gùn vào tới. Dị Dạ Gùn, sử dụng thần đỡ tuân dâu quay nón đại thúc đống nhiên chỉ huy đi ra kỹ năng hay là để Lạc Ninh kinh ngạc như mày, dù sao tại hệ thống trong quan sát, trước mắt Dị Dạ Gùn là tinh anh cấp khác bộ kẹ mẩn, lấy đại khái là bởi vì gia đình nóng lòng đối chiến nguyên nhân. Bọn hắn bổ kẹ mẩn bên ngoài không phải rất yếu. Nhưng là một cái Dị Dạ Gùn sử dụng ra thần đỡ tuần, hay là để Lạc Ninh chút kinh ngạc. Dị Dạ Gùn trên thân bỗng nhiên phóng xuất ra đạo đạo hồ quang điện, sau đó, một đạo vặn vẹo kim sắc điện mang phát sau mà đến trước hướng về sông tới Nai Nệ Tạ Lẹt bắn ra. Nai Nệ Tạ Lẹt linh hoạt vô cùng một cái nhảy vọt, trực tiếp tránh đi lần này thần đỡ tuần. Sau đó, sáu đầu ý rộng tài liền như thế quăng tới, mặc dù đối phương làm cho người bên ngoài thân đỡ tuân, bất quá đây đối với nải nệ tạ lẹt cùng gì cả đến bảo hoàn toàn không là vấn đề dáng vẻ. Dị Dạ Gùn vẹn vẹn bị một đầu ý rộng tài trúng mục tiêu, liền đã cao cao bay lên đã mất đi năng lực chiến đấu. Nải nệ tạ lẹt khu nở dê không có lần nữa truy kích, sau lưng cái đuôi quăng mang tán đi, ưu nhã rơi vào gì cả phía trước. Bài đù thật là lợi hại, gọi là thu tiểu la lị nhìn trợn mắt hốt mồm. Đóa nhi nhìn xem sân thi đấu hai người, phất tay tuyên án, Dị Dạ Gùn mất đi năng lực chiến đấu, nải nệ tạ lẹt chiến thắng, cho nên hiệp một người thắng trận là gì cả tinh ngạn đại thúc một mặt ủ rũ biểu lộ, đem Dị Dạ Gùn thu hồi, vẻ vải mà nhìn xem mị dù nổ lao nãi nãi, có lỗi với mụ mụ, ta đã tận lực, nhưng là thực lực còn là chưa đủ a láo nãi nãi nhìn xem con của mình, hung hăng trợn mắt nhìn một chút. Làm trước công vợ ơ y ma dễ dàng như vậy liền bị đánh bại, thật sự là quá áp chế nhuệ khí, làm. Dị thầy ba ba ngươi hẳn là bản thân kiểm điểm một cái kia Dị Dạ Gùn sẽ sử dụng thần đỡ tuân thật đúng là để cho người ta giật nảy cả mình đâu. Lạc Ninh chút cảm thán. Tiếp nhận trượng phu ra sân gọi là An Anh phụ nữ cười nói ra, bởi vì vùng này không có mở điện, cho nên chúng ta đặc biệt huấn luyện thật lâu. Mới khiến cho Dị Dạ Gùn học biết cái này tuyệt chiêu có thể kinh thường tính vì máy phát điện còn sống bình ạc quỷ chắc hở. Dỗ Lì ạ, xin nhờ nói, An Anh phái ra nàng bộ kẹ mẩn, là hai tay cầm hai đóa màu sắc khác nhau hoa hồng Dỗ Lì ạ. Cùng Dị Dạ Gùn so sánh, Dỗ Lì ạ liền có thể coi là không sai bộ kẹ mẩn. Một chút thực lực không tệ huấn luyện ra cu nở dê sẽ sử dụng Dỗ Lì ạ đến mặt đối với chiến đấu. Bởi vì đối diện so phía bên mình thêm một người. Cho nên gì cả cu nở dê không có rút lui, vẫn như cũng là cái kia nải nệ tạ lẹt. Mặc dù Julia nhìn tỉnh không sai dáng vẻ, nhưng là nải nệ tạ lẹt, phở là mẹ giờ hô hoanh liệt diễm dòng lũ tại phụ nữ hoàn toàn không có kịp phản ứng thời gian bên trong liền trực tiếp chúng đích ngốc xứng sở tại nguyên chỗ Julia. Sau đó hai mắt bước lên vòng vòng trực tiếp ngã xuống đất, cuộc chiến đấu này kết thúc càng nhanh. Mị dù nổ lao nải nải thở dài một tiếng, vịn cái chán bất đắc di thở dài. Thật sự là không có cách, con dâu hoàn toàn vô dụng đây mặc dù là lời nói thật, nhưng là quan hệ mẹ. Chồng nàng dâu nhìn cũng không phải là rất hòa hài dáng vẻ ác gì cả công thành lui thân, tiếp nhận ra sân chúng ta bên này ác hệ thiên vương cả rèn tuyển thủ, mà đối diện muốn lên sàn thì là nhìn 10 tuổi khoảng chừng thu la lị như là chiến đấu như vậy đặt ở khắc thiên vương thậm chí là huấn luyện ra trên thân, bọn hắn tuyệt đối sẽ cảm thấy không tốt thậm chí sẽ buông tha cho tranh tài. Bất quá đây đối với cả rèn cái này thiên vương lại là mảy may không quan hệ. Nàng mang theo tha tiếu dung, thản nhiên đứng ở huấn luyện gia ngô y trên ghê khi dễ một cái còn chưa tới lữ hành niên kỷ tiểu la lị. Lạc Ninh đối với cả rèn thật sự là phục tại đoá nhi hạ đạt tranh tài bắt đầu mệnh lệnh về sau. Cả rèn cu nở dê ném ra mình bổ kẻ bạn là một cái nhìn đáng yêu vô cùng tím đen cùng vàng nhạt giao nhau con mèo nhỏ. Gì cả nháy nháy con ngươi. Có chút yêu thích xuất ra mình bổ kẻ đẹp, tờ dợ lùn, điêu ngoa bổ kẻ mẩn. Biết dùng đáng yêu cử động để cho người ta lớn, sau đó thư A cơ cấp đi đối phương cầm vật phẩm. Muốn là tức giận sẽ rối ra móng nuốt đến tiến hành phản kích. Làm cho người kinh ngạc, Cả rèn cái này tờ giờ luyện thực lực vẹn vẹn phổ thông cấp bậc mà thôi, có lẽ là nàng gần nhất mới lấy được ngay tại bồi dưỡng bộ kẻ mẩn. Bất quá dù cho như thế, lấy cả rèn chiến đấu nghệ thuật chỉ huy, cùng đối diện tiểu la lị so ra, vẫn như cũng là ngược sát kết cục. Quả nhiên, tiểu la lị sử dụng chính là mạ dịu, mặc dù thực lực cao hơn tờ giờ luyện ra một đoạn là phổ thông đỉnh phong cấp bậc. Bất quá đối mặt cả rèn cái kia nắm bắt thời cơ thiên y lý hệ vô phùng chỉ huy còn liên tục đả kích, mà dù thậm chí không có sở đến tờ giờ luyện thân thể liền đã gờ gờ bất quá nói tóm lại là một trận không sai chiến đấu. Cuối cùng, liền là Lạc Ninh vs. Bill hắn lao mãi mãi bọn hắn đều thua mất tranh tài, đến lao thân nơi này không thắng một trận không thể được, tiểu hòa tử, cẩn thận lao mãi mãi nói, khi thế bàng bạc vùng ra bổ kẻ bản, đi. Cả mạ dụp toa giống một cái dáng người to lớn, lấy hai cái nham thạch điễu lạc đà bổ kẻ mẩn xuất hiện tại sân thi đấu phía trên. Toàn thân xích hồng dáng vẻ, nhìn liền là hỏa hệ bổ kẻ mẩn bộ dáng. Bởi vì bổ kẻ đẹp còn trong tay, gì cả tiểu ni tử thuận tiện cũng liền đem trước mắt cái này lớn lạc đà cho giới thiệu một chút. Cả mạ dụp, ý dù tì hòn bổ kẻ mẩn, hỏa diễm hệ mặt đất hệ. Cái này là sinh hoạt tại núi lửa ý dù tì hòn miệng bổ kẻ mẩn. Cong lên trở đi núi lửa, thể nội dung nham góp nhặt tới trình độ nhất định, liền sẽ tại một trận chấn động về sau kịch liệt phun trào, nhưng là nổi giận thời điểm cũng sẽ phun trào. Đem phía bên mình bổ kẹ mẩn phong thích về sau, láo nãi nãi từ phía sau móc ra một đầu màu trắng băng cột đầu cột vào trán của mình phía trên, vì tại cái này phiến dưới bầu trời địa phương nào một người nỗ lực gì hầy, ta thắng bạt mị dù nổ tuyệt đối sẽ không thua láo nhân ra, ngươi nói như vậy. Ta đều chút không đành lòng cùng ngươi chiến đấu A Lạc Ninh âm thầm giữ lại mồ hôi lạnh, đứng ở huấn luyện ra trên bàn tiệc ném ra mình vỗ kẻ bạn, chúng ta bên này là nó, mị lọ tiệp.